Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 250 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghe được lời của vạn phu trưởng, sĩ khí sa sút của thiên binh lập tức tăng vọt, mà vạn phu trưởng cũng tăng cường ban thưởng đúng lúc. Đối mặt với ban thưởng trở thành vạn phu trưởng, sĩ khí của thiên binh tiếp tục bùng lên. Giờ phút này, ở trong mắt của bọn họ, Diệp Phong đã không phải là ác ma khủng bố, mà là tên tuổi của một vạn phu trưởng. Đối với một thiên binh bình thường mà nói, đây quả thực là dụ hoặc không cách nào kháng cự, vì thế bọn họ không sợ tử vong. Đối mặt với đám thiên binh bị thằng trước che mắt, trong miệng của Diệp Phong phát ra một tiếng cười trầm thấp. Cũng đúng lúc này, ma diễm màu đỏ thắm ở trên người của Diệp Phong nháy mắt biến thành ma diễm màu máu. Sau đó Diệp Phong đưa tay trái ra, sau một khắc, một thanh cử kiếm do huyết dịch ngưng kết xuất hiện tại trong tay của Diệp Phong. Tay phải cầm hàm quang kiếm, tay trái cầm kiếm được tạo ra từ huyết khí. Diệp Phong tay cầm song kiếm, đột nhiên xông vào trong đại quân. Giờ khắc này, Diệp Phong giống như một cối xay thịt, từng sinh mệnh bị kết thúc tại trong tay của Diệp Phong. Mà mỗi khi giết một người, máu của địch nhân liền sẽ bị thân thể của Diệp Phong cùng đại kiếm huyết khí hấp thu. Sau đó một cỗ năng lượng huyết khí quán trú tại trong thể nội của Diệp Phong, khiến cho Diệp Phong trở nên càng thêm cuồng bạo. Đồng thời vết thương ở trên người cũng đang điên cuồng nhanh chóng khép lại. Với chiến đấu ở cường độ cao như vậy, có huyết dịch bổ sung, Diệp Phong vậy mà càng đánh càng hăng. Dùng nỏ khổng lồ công kích! Đối mặt với sự đáng sợ của Diệp Phong, vạn phu trưởng biết thiên binh căn bản cũng không phải là đối thủ, liền hạ lệnh sử dụng vũ khí khổng lồ ở trong quân. Rất nhanh mấy chiếc nỏ công thành khổng lồ được nâng lên. Tên nỏ to và dài gần 5 mét không ngừng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, ẩn chứa thần lực khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy kinh hãi. Mà muốn sử dụng nỏ công thành thì phải vận dụng hơn 10 người phối hợp. Nhắm chuẩn, bắn! Theo một tiếng ra lệnh, mấy tên nỏ to lớn phá không mà ra, hướng về phía của Diệp Phong đột nhiên bắn tới. Trong quá trình tên nỏ bay vụt đi, không ít thiên binh không kịp né tránh bị đâm xuyên thủng, nhưng như vậy vẫn không cách nào làm chậm lại uy lực của tên nỏ. Cơ hồ trong nháy mắt, tên nỏ liền bay tới trước mặt của Diệp Phong. Đối mặt với tên nỏ có uy lực to lớn, mặc dù Diệp Phong tay cầm hàm quang kiếm, nhưng thân thể của hắn lại vẫn là thân thể ban đầu. Cho dù trên thân thể có ma diễm chống đỡ, nhưng đối mặt với tên nỏ khổng lồ dài gần 5 mét cũng vẫn như cũ lộ ra rất bất lực. Huống chi đây là tên nỏ ẩn chứa thần uy, cho dù là thiên hình năm đó cũng đều không chống đỡ được cái này. Thiên hình lạnh lùng nhìn một màn này, đám thiên binh này đã bị Diệp Phong giết đến phát điên, ngay cả loại vũ khí áp đáy hòm này cũng mang ra. Theo truyền thuyết, loại nỏ tiễn công thành này một tiễn liền có thể miêu sát một chính thần cửu thiên. Mà giờ khắc này Diệp Phong lại có vẻ vô cùng chấn định. Không, phải nói lúc này Diệp Phong đã không có chấn định. Giờ phút này Diệp Phong đang lâm vào cuồng bạo, hoàn toàn là một cái máy chỉ biết giết chóc. Đối mặt với tên nỏ khổng lồ đang nhanh chóng bắn tới, Diệp Phong điên cuồng cười lớn. Ngay sau đó, một cỗ huyết khí bàng bạc đột nhiên từ trên người của Diệp Phong bắn ra ngoài, đem cả người Diệp Phong đều bao phủ ở vào bên trong. Những tên nỏ khổng lồ kia vừa gặp phải những huyết khí kia thì nhao nhao bị đánh nát, mảnh vỡ bay tứ tán, đem thiên binh ở bốn phía toàn bộ đều đánh giết. Cái gì? Thần tiên ở chung quanh nhìn thấy ngay cả tên nỏ khổng lồ cũng không có hiệu quả, lập tức trong lòng chấn động mãnh liệt. Tên nỏ thất bại đã đánh nát phần kiêu ngạo của thần tiên, sợ hãi tử vong đã bắt đầu lan tràn ở trong lòng của bọn họ. Mà lúc này Diệp Phong lại lần nữa xông vào trong đại quân. Sau đó Diệp Phong đứng tại trong đại quân, một đạo lôi điện màu đỏ bỗng nhiên bắn ra. Phàm là thiên binh tới gần hắn, toàn bộ đều bị lôi điện phóng ra ngoài giết chết. Đối mặt với những thiên binh thừa cơ hội đánh lén, khi lôi điện của Diệp Phong vừa phóng ra xong, Diệp Phong tiện tay một phát bắn được đầu, nháy mắt huyết dịch bắn ra ngoài. Sự đáng sợ của Diệp Phong lần nữa đem sĩ khí của thiên binh mới vừa tăng lên kia đánh về lại vực sâu. Lúc này vạn phu trưởng có đưa ra nhiều trọng thưởng hơn nữa thì cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại vạn phu trưởng chỉ có thể dùng giết chóc để ngăn cản thiên binh chạy trốn. Đối mặt với cục diện đi lên là chết, mà không lên cũng chết, những thiên binh kia sụp đổ, bọn họ từng người hung hãn không sợ chết phóng tới Diệp Phong. Đối mặt với thiên binh điên cuồng, Diệp Phong chỉ dùng giết chóc càng thêm điên cuồng để ứng đối. Mà theo thời gian trôi qua, ý thức của Diệp Phong càng lúc càng mờ nhạt. Giờ phút này, Diệp Phong giống như là một bộ thân thể hoàn toàn vô ý thức. Tất cả đều dựa vào bản năng để hành động, tiến hành giết chóc. Có đôi khi, loại bản năng giết chóc này lại vô cùng đáng sợ. Hắn chọn phương thức giết chóc tốt nhất. Tỉ như hiện tại, đối mặt không có cách nào, thiên binh cứ lung tung vọt tới. Thì lúc này Diệp Phong đột nhiên tán đi đại kiếm huyết khí đang cầm ở trong tay. Sau đó lại đưa tay trái ra. Một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên từ trong tay của Diệp Phong bộc phát ra. Tại dưới cỗ hấp lực đáng sợ này, những thiên binh kia chỉ cảm thấy máu tươi trong thể nội của mình đang không ngừng bị hút ra. Thậm chí ngay cả người cũng đều đang bị hấp lực kéo qua. Giờ phút này, tay của Diệp Phong giống như một cái lỗ đen, điên cuồng hấp thụ bốn phía. Máu tươi được Diệp Phong hút tới hội tụ thành một cái vòi rồng huyết sắc hướng về lòng bàn tay của Diệp Phong ngưng kết lại. Bên trong vòi rồng huyết sắc kia còn mang theo rất nhiều lôi điện màu đỏ đang nổ đôm đốp. Ở nơi xa, rất nhiều thần tiên nhìn thấy một chiêu này của Diệp Phong, từng người đều kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là pháp thuật gì? Uy lực này không phải là pháp thuật. Kiều Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng làm miễn cưỡng chạy tới. Đây là biến chủng ma thần kỹ của Chu Thiên Thất Dương Quyết. Tiểu tử này đã vô địch rồi. Một thần tiên nghe như vậy, thân hình cũng không nhịn được có một chút rung động. Ma thần kỹ, đây là đồ vật trong truyền thuyết. Coi như thần tiên bọn họ đã sống trên vạn năm, cũng chưa bao giờ thấy qua pháp thuật này. Mà Diệp Phong hút một cái, lại đem thiên binh cách hắn vài trăm mét, đều toàn bộ hút lại. Số lượng này là gần vạn thiên binh, thế mà bị một chiêu của Diệp Phong hút lại toàn bộ. Đừng, đừng! Những thiên binh kia hoảng sợ nhìn thấy càng ngày càng gần Diệp Phong. Từng thiên binh đều cả kinh kêu lên, nhất là nhìn thấy trong tay của Diệp Phong ngưng kết ra một cái huyết cầu vô cùng lớn thì càng thêm giật mình, toàn thân rung động. Chết đi! Đúng lúc này, tay của Diệp Phong đột nhiên vung lên, huyết cầu kia nguyên bản đang ngưng kết, nháy mắt hóa thành một lưỡi kiếm máu to lớn. Sau đó lưỡi kiếm bằng máu to lớn trong nháy mắt xẹt qua những thân thể thiên binh bị Diệp Phong hút lại kia. Phanh phanh phanh, sau một khắc, gần vạn thân thể thiên binh trong nháy mắt nổ tung thành huyết vụ, lập tức đem khu vực chỗ Diệp Phong hóa thành một mảnh màu đỏ. Một chiêu miêu sát gần vạn thiên binh, cộng với trước đó Diệp Phong giết chết, trăm vạn thiên binh giờ phút này đã bị Diệp Phong giết chỉ còn lại 20 vạn. Lấy sức một mình đối cứng với trăm vạn thiên binh, đồng thời giết 80 vạn, chiến tích bực này tuyệt đối là làm cho người rung động. Huyết dịch của mười mấy vạn thiên binh khiến cho lực lượng trong cơ thể của Diệp Phong đã đạt tới một trạng thái vô cùng đáng sợ. Diệp Phong phát hiện có lực lượng này, huyết dịch càng nhiều thì hắn liền sẽ càng mạnh. Đối mặt với Diệp Phong như là một ma thần, đến cuối cùng chém giết đều không làm nên chuyện gì. Những thiên binh kia đã triệt để tuyệt vọng, bọn họ từng người ngơ ngác nhìn qua Diệp Phong đang đứng tại trong huyễn vụ như ẩn như hiện. Trong mắt trừ sợ hãi phát ra từ linh hồn thì chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Ta dường như đã tìm được người có thể giết chết ta. Khóe miệng của thiên hình bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Đế không đại thần, ta tặng những năm gần đây chiếu cố, thiên hình đi đây. Đế khốc căn bản không có ngăn cản thiên hình, chỉ có thể là nhìn thân hình của hắn đang nhanh chóng bắn tới hướng của Diệp Phong. Chúng thiên binh nhìn qua Diệp Phong đang đứng tại trong huyết vụ đột nhiên không có động tĩnh, ai cũng không dám động trước, bởi vì bốn phía đã không có thiên binh. Những thiên binh kia đã là cách xa Diệp Phong 8 trượng, ai cũng không dám tới gần. Dựa vào bản năng giết chóc, sau khi Diệp Phong không có đối thủ thì cũng liền ngừng lại. Chỉ là huyết vụ trên người vẫn còn đang tràn ngập, khiến cho Diệp Phong lộ ra càng thêm quỷ dị. Ác ma chết rồi sao? Thiên binh đứng ở phía xa xa nơm nớp lo sợ nhìn qua Diệp Phong không hề có động tĩnh gì. Một cái ý niệm không khỏi xuất hiện ở trong đầu của đám người. Thấy thế, vạn phu trưởng vội vàng lớn tiếng tuyên bố ác ma đã tử vong, đồng thời hứa hẹn sẽ trọng thưởng trấn an những thiên binh kia. Nghe được ác ma đã chết, 20 vạn thiên binh còn lại đều có cảm giác như có được một cuộc sống mới. Bọn họ đều từng người hưng phấn, hô to, phát tiết ra sự sợ hãi đè nén ở trong nội tâm của mình. Hắn còn chưa có chết. Dương Tiến lạnh giọng nói. Cái gì? Đột nhiên Vạn Phu trưởng kia há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chỉ vào Diệp Phong đang đứng trong huyết vụ. Nghe được lời của Dương Tiến, tất cả đồng tử của thiên binh đột nhiên đều co rút lại. Giờ phút này huyết vụ bên người của Diệp Phong bắt đầu sôi trào lên, ẩn chứa trong đó vô số lôi điện màu đỏ. Sau một khắc, vô số huyết vụ giống như bị lôi điện màu đỏ hấp dẫn, đột nhiên vừa thu lại, huyết vụ bao phủ bên cạnh Diệp Phong bên trong, trong chốc lát biến mất không còn một mảnh. Nhưng mà ngay sau khi huyết vụ biến mất, một chuôi kiếm huyết sắc hư ảo giống như lúc nào cũng có thể biến mất xuất hiện sau lưng của Diệp Phong. Mà chuôi kiếm hư ảo kia ngay khi xuất hiện, một cỗ uy áp quỷ dị trong nháy mắt bao phủ chiến trường này. Tất cả mọi người cảm thấy máu của mình có một loại cảm giác như muốn xuyên qua thân thể mà chảy ra ngoài. Cái này, đây là chuyện gì? Một thiên binh bị thương hoảng sợ phát hiện máu của mình đang từ vết thương không ngừng chảy ra ngoài, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về phía của Diệp Phong. Thậm chí những huyết dịch của những thiên binh đã chết kia, còn có huyết dịch vung vãi khắp nơi trên mặt đất, cũng đồng loạt hóa thành từng đạo lưu quang huyết sắc, như là bách điểu triều phượng, điên cuồng tuôn về hướng của Diệp Phong. Thật giống như Diệp Phong là một con huyết phượng hoàng, vô số huyết dịch kia như là chim đưa thư cuồng nhiệt, đồng loạt bay múa hướng về phía của Diệp Phong. Lưu quang màu máu tung bay khắp bầu trời, không ngừng bay múa trong không trung, vô cùng lộng lẫy, nhưng sau lưng sự lộng lẫy này lại là dữ tợn vô tận. Diệp Phong lần này đem 20 vạn thiên binh đang bị thụ thương kia toàn bộ đều xóa bỏ, coi như không bị tổn thương thì cảm giác sợ hãi khi huyết dịch xuyên thấu qua thân thể chảy ra ngoài cũng sẽ khiến cho những thiên binh còn lại triệt để sụp đổ. Huyết quang cuối cùng nhao nhao tràn về chuôi kiếm ở phía sau lưng của Diệp Phong. Theo huyết dịch tràn vào, chuôi kiếm kia cũng đang chậm rãi phát sinh ra lưỡi kiếm. Đây là... Kiểu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn ở nơi xa, cưỡng chế máu tươi trong thể nội muốn xuyên thấu qua cơ thể chảy ra ngoài, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Diệp Phong. Giờ khắc này, ngay cả Dương Tiến cũng cảm thấy sợ hãi. Đây mới thực sự là ma thần kỹ, một loại tồn tại ở trong truyền thuyết, ma thần đạo. Nếu thiên đạo là một loại quy tắc, ma thần kia cũng là một loại quy tắc. Loại quy tắc này chỉ cần ở bên trong phạm vi Diệp Phong trưởng khống thì đều sẽ có hiệu lực. Mà ma thần đạo chính là trưởng khống huyết dịch. Tất cả huyết dịch chỉ cần để lộ ra thì tất cả đều hướng đến chỗ của Diệp Phong. Đây là một loại lực lượng đủ để cùng với thiên đạo chống lại. Diệp Phong làm sao lại có? Cửu Thiên Ứng Nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn lẩm bẩm nói. Tế Trần Tử, đồ đệ tốt của ngươi cũng quá đáng sợ đi. Nhìn qua những đồng bạn ở bên cạnh bởi vì huyết dịch không ngừng tuôn ra mà cuối cùng hóa thành một cỗ thi thể, những thiên binh kia vừa mới nổi lên hy vọng triệt để bị đánh vỡ. Nhìn Diệp Phong như là thiên đạo, những thiên binh kia sợ hãi lẩm bẩm nói. Thiên đạo, hắn là thiên đạo, ngục huyết thiên đạo. 20 vạn thiên binh, lúc này chỉ còn lại không đến 10 vạn. Thanh kiếm huyết sắc ở phía sau Diệp Phong kia đã hấp thu huyết khí đến hoàn chỉnh. Chỗ chuôi kiếm là một đôi cánh chim như là phượng hoàng, mà chỗ lưỡi kiếm thì huyết sắc cùng với lôi điện kết hợp. Thanh kiếm huyết điện. Ánh mắt của Diệp Phong băng lãnh phóng ra một bước, lập tức chậm rãi hướng về Côn Luân Cung đi qua. Những thiên binh còn lại không đến 10 vạn sớm đã từ bỏ chống cự, ngồi dưới đất, sợ hãi nhìn Diệp Phong. Diệp Phong không tiếp tục để ý tới bọn họ, mà là từng bước một đi tới chỗ của Dương Tiến đang đứng phía trước Côn Luân Cung. Hai người sượt qua nhau, Dương Tiến lại không hề động. Cảm ơn, Diệp Phong thấp giọng nói. Dương Tiến vẫn luôn không khởi xướng bất luận công kích gì, cũng không có ra lệnh cho trăm vạn thiên binh kia tiến hành bất luận bày trận cái gì, bằng không Diệp Phong cũng sẽ không giết đến nhẹ nhàng như vậy. Làm chuyện ngươi muốn làm đi, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế là người rất tốt. Đây là lần đầu tiên Dương Tiến nói nhiều lời như vậy, thậm chí còn lộ ra mỉm cười đối với Diệp Phong, đồng thời phi thân ra ngoài cùng với thiên hình từ nơi xa bay vụt tới chiến đấu với nhau, không để cho hắn cùng với Diệp Phong đi tìm cái chết. Diệp Phong không trả lời lại, từng bước một tiếp tục hướng về phía Côn Luân Cung đi tới. Mỗi một bước đều có một dấu chân huyết sắc lấp lóe lôi điện xuất hiện ở trong đó. Bên trong Côn Luân Cung, Tây Vương Mẫu ngồi ở trên chiếc ghế xa hoa kia đã kìm nén không được. Loại cảm giác huyết dịch muốn xuyên thấu cơ thể đã khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi khó tự kiềm chế. Nàng nhìn về phía nữ nhân che mặt. Nhanh, nhanh đi ngăn cản ác ma kia. Mà nữ nhân che mặt lại là không hề động, chỉ là nhẹ nhàng đem Hạ Thi Hàm buông xuống. Người đang làm gì? Vậy mà không phục tùng mệnh lệnh của ta. Tây Vương Mẫu nổi giận mắng. Hắn đến rồi. Nữ nhân che mặt vậy mà có một chút nhẹ nhõm nói. Sau đó một cỗ ma uy cường đại bạo phát ra, bao phủ bên trong Côn Luân Cung này. Diệp Phong đem nham thạch cứng rắn ở trên mặt đất dẫm thành hố này đến hố khác. Lôi điện huyết sắc lóe ra cường đại, chậm rãi đi về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu cũng không lo được nữ nhân che mặt kia vì sao kháng mệnh, thân hình mở ra hiện ra bản tướng. Tây Vương Mẫu có ngoại hình giống như con người, nhưng lại có đuôi cáo, răng hổ, hơn nữa thích gào thét. Trên mái tóc bồng bềnh của nàng có đội một cái khăn đội màu trắng, tức giận nhìn qua Diệp Phong. Diệp Phong, ta chính là Tây Vương Mẫu, là chính thần cửu thiên chân chính, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nếu như lúc này ngươi quỳ xuống, còn có một mạng có thể sống. Còn nếu như không làm, vậy thì ngươi tuyệt đối không có khả năng sống sót rời khỏi Côn Luân Cung này. Ngươi dám mạo phạm ta, tìm tới trên đầu Tây Vương Mẫu ta, ngươi thật to gan. Trên người Tây Vương Mẫu bộc phát ra thần uy đến lớn nhất, cùng ma thần đạo ở trên người của Diệp Phong va chạm vào nhau. Nhưng thần uy cùng với thiên đạo hay ma thần đạo thì sao có khả năng so sánh được. Diệp Phong cơ hồ là nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của Tây Vương Mẫu, còn chưa kịp chờ nàng phản ứng, thanh kiếm huyết điện đã là đâm vào trong thân thể của nàng. Tây Vương Mẫu cơ hồ không kịp phản kháng, trong nháy mắt cùng với thanh kiếm huyết điện đâm vào, huyết vụ tràn ra đầy trời. Ta là người không thích nói nhảm, bây giờ đến lượt ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân che mặt kia, còn có Hạ Thi Hàm đang ngất xỉu ở bên cạnh. Người không phải muốn biết ta là ai hay sao? Nữ nhân che mặt kia nhẹ nhàng nói, sau đó tháo xuống khăn che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Diệp Phong nhìn thấy được khuôn mặt phía dưới khăn che mặt của nữ nhân kia thì cả người ngây ngốc tại chỗ. Là Hạ Thi Hàm. Phải nói là cùng Hạ Thi Hàm giống nhau như đúc. Người là ai? Diệp Phong nắm thật chặt hàm quang kiếm trong tay, lạnh giọng hỏi. Hạ Thi Hàm. Nữ nhân che mặt cười cười. Hoặc là nói cửu thiên huyền nữ. Có lẽ ngươi không hiểu, vậy ta liền đơn giản nói cho ngươi hiểu. Nữ nhân che mặt kia chậm rãi rào bước đến trên ghế vốn dĩ là chỗ ngồi của Tây Vương Mẫu, sau đó ngồi xuống. Ngươi có thể hiểu thành đây là một trận âm mưu xoán vị. Ta đã chịu đủ nữ nhân này suốt ngày la lối ôm xòm. Từ sớm trước kia ta sớm đã được tạo ra. Cô là mặt tối của cửu thiên huyền nữ. Diệp Phong nói. Cũng có thể nói như vậy. Cửu thiên huyền nữ vì có thể đạt tới mục đích này, có thể nói mưu đồ đã lâu, đem đại bộ phận lực lượng tất cả đều quán trú tại trên người của ta, để ta có thể sinh tồn. Sau đó ta lấy tư thái che mặt, sau khi cửu thiên huyền nữ hạ phàm luân hồi, đã trở thành thị vệ thân cận của Tây Vương Mẫu, chờ chính là cơ hội hôm nay. Người có lẽ sẽ rất hiếu kỳ, vì sao Hạ Thi Hàm sau khi tiến vào tháp vạn yêu bỗng nhiên trở nên cường hãn như thế. Đó là bởi vì tại thời điểm ta đưa nàng tiến vào tháp vạn yêu đã đem lực lượng của ta đưa cho nàng mà thôi. Cũng không thể nói là mượn, phải nói phần lực lượng này vốn chính là thuộc về nàng. Cửu thiên huyền nữ nói, vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Phong. Như thế nào, giúp vợ của mình giết Tây Vương Mẫu này, hơn nữa còn trợ giúp nàng trở thành nữ thần đệ nhất, loại cảm giác này rất không tệ, đúng không? Diệp Phong bỗng nhiên bóp lấy cổ của cửu thiên huyền nữ, đem nàng ta từ trên chỗ ngồi nhấc lên. Vậy cô lúc nào thì quay lại trên người của nhà đầu? Cửu thiên huyền nữ vẫn như cũ là duy trì mỉm cười. Rất nhanh, sau khi nàng tỉnh lại, ta đương nhiên là liền sẽ trở về. Với lại, người cũng không cần tức giận, người bây giờ thân thể đã bị hoàn toàn tiêu hao rồi, đúng không? Cửu thiên huyền nữ đã nhìn thấy tình trạng cơ thể hiện tại của Diệp Phong, có chút nghiền ngẫm nói, một đôi tay chạm vào gương mặt của Diệp Phong. Người thật đúng là nam nhân ưu tú. Không thể không nói, cho dù là cửu thiên huyền nữ nhập luân hồi, khẩu vị vẫn giống như ta. Ta cũng nhịn không được muốn đi vào thân thể của nàng, nhìn xem bộ dáng người ở trên người ta. Diệp Phong vẫn như cũ là thần sắc lãnh khốc. Cô tốt nhất là nên thành thật đi. Cho dù là tiếp nhận tiêu hao, ta vẫn như cũ có thể giết cô. Ca ca, ta làm sao không thành thật chứ? Âm dương phủ ngoại doanh hư thuật là sở trường của ta nha. Bằng không ta làm sao sáng tạo ra mỹ đạo thái bộ? Kiều Thiên Huyền Nữ vẫn như cũ cười hì hì nói, trên khuôn mặt giống như Hạ Thi Hàm kia, biểu lộ ra ngây thơ giống như Hạ Thi Hàm. Diệp Phong đem nàng buông xuống, sau đó ngăn không được quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép dựa vào hàm quang kiếm chống đỡ thân hình của mình. Sau khi lực lượng cường đại bộc phát thì sẽ chịu phản vệ cường đại. Phản vệ này vô cùng mãnh liệt, làm cho Diệp Phong cũng vì đó mà sợ hãi. Hắn cảm giác huyết dịch trong thân thể của mình đang điên cuồng rung động, tựa hồ muốn xuyên qua cơ thể mà ra. Ca ca, em lập tức mang anh hạ phàm trị liệu. Kiều Thiên Huyền Nữ ôm lấy cổ của Diệp Phong, khẽ hôn lên trên mặt của hắn một cái. Sau đó Diệp Phong ngăn không được hôn mê bất tỉnh. Kiều Thiên Huyền Nữ lộ ra một vẻ mặt mỉm cười, sau đó bay vào bên trong thân thể của Hạ Thi Hàm, ôm lấy Diệp Phong, hướng về hạ giới mà đi. Dương Tiễn, ngươi dám ngăn ta? Thiên Hình tức đến nổ phổi, thật vất vả bắt lấy một lần cơ hội muốn chết, lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị thiên binh số 1 chán ghét này ngăn cản. Năng lực của hắn là bất tử, nhiều lắm thì tiêu hao Dương Tiễn đến chết, nhưng như thế này thì cơ hội mình có thể chết liền sẽ biến mất. Trên thực tế, hắn biết đã biến mất rồi. Loại cảm giác huyết dịch muốn xuyên qua thân thể kia đã hoàn toàn biến mất. Tên khốn kiếp! Thiên Hình nhìn Dương Tiễn mặt vẫn không có biểu tình gì, mắng hai câu, sau đó lui trở về, không lãng phí thời gian nữa. Để không lại là lòng sinh ra mừng rỡ, Diệp Phong hóa thân thành lệ ma như thế, ma thần đạo cường đại như vậy, thiên đạo há có thể lại ngồi yên không xử lý. Cơ hội cuối cùng của hắn đã tới. Chẳng những diệt trừ Tây Vương Mẫu, còn có thể thuận tiện diệt trừ Diệp Phong. Thế lực của thiên đình chỉ còn lại Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn làm đại biểu một bên, còn lại những thế lực rác rưởi hắn căn bản không nhìn vào trong mắt. Sự tình Nguyệt Nhân tựa hồ trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn vội vã không nhịn nổi muốn đi Thiên Đạo Cung, nhưng Thiên Đạo Cung chẳng biết tại sao cũng đã đóng lại. Hắn bất đắc dĩ đành phải để ngày hôm sau rồi lại tới. Bên trong Thiên Đạo Cung, Hạo Thiên Đại Đế cùng với Tế Trần Tử ngồi đối diện với nhau. Trước mặt có một chén trà xanh nhưng đã lạnh. Ngươi nên trở thành thiên đạo, trở thành một bộ phận của ta, mà không phải là ngồi ở chỗ này châm trà cho ta. Hạo Thiên lạnh lùng nói, nhẹ tay tùy tiện vung lên, chén trà trước mặt kia liền biến mất. Ấy, đừng có nhỏ mọn như vậy mà. Trước đó ta còn tưởng rằng ngài là thần chí cao vô hình, không nghĩ tới đến nơi này rồi thì ngài vẫn là một vị thần ở trạng thái nhân cách hóa, chỉ là nắm trong tay thiên đạo mà thôi. Hạo Thiên vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Ma thần đạo, ngươi đúng là dạy dỗ một đồ đệ tốt. Nguyện nhân ngàn năm chưa từng bồi dưỡng ra một người có thể chống lại cùng thiên đạo, không nghĩ tới bị ngươi kích phát ra được. Ngươi phải bị tội gì? Ta không cho rằng ta có tội tình gì. Tế Trần Tử nhún vai, vung tay lên, trước mặt lại xuất hiện một chén trà xanh, tự mình nhấp một miếng. Trước đó thằng nhóc này vẫn một mực tin phụng thiên đạo. Vậy thì như thế nào? Hắn hiện tại là người nắm giữ ma thần đạo. Vậy thì như thế nào? Tế Trần Tử dùng câu hỏi của Hạo Thiên trả ngược trở về. Ma thần đạo, đao kiếm hàm quang vẫn như cũ có thể để cho hắn sử dụng. Cái này liền chứng minh ma thần đạo cùng ma cũng không có liên hệ xác thực nào. Đây chẳng qua là một loại sức mạnh mà thôi. Vậy thì như thế nào? Hạo Thiên lần nữa hỏi lại. Nếu như Nguyệt Nhân phản công, Hạo Thiên Đại Đế ngài, người nắm giữ thiên đạo, có khả năng dùng lực lượng một người kháng trụ được không? Hiện tại tình huống của thiên đình, ngài là thần chí cao, tất nhiên cũng biết sự đồng lòng trong thiên đình đã tản đi rồi. Hạo Thiên nhíu nhíu mày, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hắn nhìn về phía của Tế Trần Tử. Nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Dùng giáo của đối phương đâm vào tấm chắn của đối phương. Tế Trần Tử nghiêm mặt nói. Hạo Thiên nghe lời của Tế Trần Tử có chút trầm mặc. Bên trong Nguyệt Nhân không thiếu cao thủ đạo cấp, ngài trưởng khống thiên đạo, trưởng khống vạn vật, toàn bộ địa cầu đều là phạm vi bao trùm của thiên đạo, đích xác cường hãn vô song. nhưng đại lượng cao thủ đạo cấp nếu như tuôn vào địa cầu, ngài cũng không nhất định có thể hoàn toàn ứng đối. Ma thần đạo có thể xưng là mạnh nhất bên dưới thiên đạo. Hiện tại Diệp Phong cũng chỉ là mở ra sơ cấp. Nếu như đạt tới đỉnh phong, vậy nguyện nhân bất luận đến bao nhiêu cao thủ đạo cấp cũng đều không đáng kể. Ý nghĩ rất tốt. Hạo Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng người có thể tin tưởng hắn vì nhân loại mà chiến đấu sao? Vấn đề này Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng hỏi qua ta. Tế Trần Tử cười cười nói, ta tin tưởng hắn giống như tin tưởng chính ta. Người vốn dĩ nên hóa thân thành thiên đạo là một bộ phận của thân thể ta. Nhưng đây là kế hoạch của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành nó. Ta cho ngươi có tư cách sinh hoạt tại bên trong thiên đạo cung này. Nếu tiểu tử kia chân chính nhập ma, quay mũi giáo về phía nhân loại, ta sẽ giết hắn. Sắc mặt của Tế Trần Tử trầm ổn hồi đáp. Được. Hạo Thiên không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Bên trong biệt thự của Hạ gia, Diệp Phong mê man dòng giá 7 ngày 7 đêm. Thư Băng mang theo cao thủ của toàn bộ Long Môn Trung Hưng tới trị liệu, lại phát hiện sinh mệnh của Diệp Phong đã hoàn toàn bình ổn. Không nhọc Thư tiểu thư động thủ, vẫn là xem giúp bọn họ một chút đi. Hà Thi Hàm đứng tại bên cạnh Diệp Phong, lạnh lùng nói với Thư Băng, đồng thời chỉ đoàn người ra cát mình. Thư Băng hít thở sâu một hơi, có chút lưu luyến không rời, liếc mắt nhìn Diệp Phong, lập tức nói với toàn môn tiến hành cứu chữa cho Mao Sơn cùng với Gia Cát Minh và Trương Linh Tu. Vào sáng sớm ngày thứ 8, Diệp Phong rốt cuộc mở mắt, thở dài một hơi, nhìn thấy Hà Thi Hàm cười tươi như hoa. Ca ca, anh tỉnh rồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Phong đỡ dậy, đặt ở trong ngực của mình, đồng thời cho hắn uống nước từng ngụm nhỏ. Diệp Phong có một loại cảm giác giống như cách xa một đời, từ hồ một trận giết lên thiên đình trước đó, giết vào Cô Luân Cung, giết chết Tây Vương Mẫu là một người khác, mà Hạ Thi Hàm ở trước mặt này là ai? Em là nha đầu. Hạ Thi Hàm tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Diệp Phong. Nàng là mặt khác của em, chỉ có khi đối mặt với người bên ngoài cùng với địch nhân thì sẽ xuất hiện. Nàng bảo hộ em rất cảm kích nàng. Diệp Phong hiển nhiên minh bạch ý tứ của Hạ Thi Hàm. Nàng vẫn luôn có được hai mặt, tựa như lúc ở bên ngoài nàng là nữ tổng tài Băng Sơn, nhưng ở trước mặt Diệp Phong thì dường như biến thành một tiểu cô nương ở bên cạnh hắn. Lần này chẳng qua hiện tại thì nàng càng thêm lạnh lùng hơn trước mà thôi. Đối mặt với những người khác trừ Diệp Phong ra thì đều là thần sắc lạnh như băng. Chuyện này chưa chắc không thể, chỉ ít Hạ Thi Hàm có được tu vi cường đại, có thể tự bảo vệ cho bản thân, thậm chí trợ giúp cho Diệp Phong. Chỉ có điều Hạ Thi Hàm ở mặt tối kia nói chuyện ngược lại khiến cho Diệp Phong rất khó chịu. Dìu ta. Hạ Thi Hàm đã không có chuyện gì, nhưng Diệp Phong lại có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Hạ Thi Hàm nhu thuận đem Diệp Phong đỡ lên. Diệp Phong nhìn về phía chư vị sư huynh Mao Sơn, Già Cát Minh và Trương Linh Tu, cúi đầu thật sâu, chắp tay nói, đa tạ chư vị đã xuất thủ. Trương Quân Tiếu lúc này đã quay lại Bắc Âm Thành để tu dưỡng, dường như ấn khoát khoát tay. Lời này của tiểu sư đệ có chút khách khí rồi. Mạc Thanh Linh cười hắc hắc nói, tiểu sư đệ lúc nào lại hiểu lễ phép như thế, cái này khiến cho nhị sư huynh người rất không quen. Hành Tinh Quang chất phác gãi gãi đầu, tiểu sư đệ, lời nói này làm cho ta cảm thấy có chút xấu hổ. Giả Cát Minh thì hừ lạnh một tiếng, hôm nay nghe được một tiếng cảm ơn của ngươi, sắp mất nửa cái mạng của ta. Trương Linh Tu thì không đáp lời, ôm Quỷ Vương kiếm nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười một tiếng, khôi phục trạng thái cười hì hì như thường ngày. Đây không phải đại nạn không chết, trong lòng cảm kích hay sao? Diệp Phong đến đây, ta cho ngươi xem cái này. Giả Cát Minh vẫy gọi nói, đưa điện thoại di động đem ra. Bên trong hiện ra hai danh sách. Diệp Phong cầm lấy xem xét, vậy mà là xếp hạng thiên bảng cùng ma bảng. Thứ nhất thiên bảng, Phong Vi Tử. Thứ nhất ma bảng, Diệp Phong. Giả Cát Minh thở dài nói, Bánh Hiểu Sinh kia, tin tức ngược lại thật sự rất linh thông. Thiên bảng, ma bảng đều đứng hạng nhất. Lại thêm lời đồn đại nói, Diệp Phong một mình xông lên thiên đình, giết chết Tây Vương Mẫu, không ngừng bị thêm mắm thêm muối. Cái danh hiệu Phong Vi Tử này, thiên hạ đã là không ai không biết, không người không hay. Giống như có chút cao điệu. Diệp Phong vò đầu nói, người muốn khiêm tốn, thế nhưng thực lực lại không cho phép. Gia Cát Minh mở tay ra, hiện tại âm hành trong Hoa Hạ, người đã trở thành danh nhân đệ nhất. Xin hỏi Diệp Minh Tinh, người có cảm tưởng gì? Cảm tưởng không dám nghĩ, ngược lại là con đường sau này, ta cần phải suy nghĩ một chút phải đi như thế nào. Diệp Phong cười khoát tay nói, sự tình nguyên nhân còn chưa xử lý xong, hiện tại thiên đình vẫn như cũ là quần quần sóng ngầm, chỉ giết Tây Vương Mẫu chỉ sợ còn chưa đủ. Làm gì? Ngươi còn muốn đi giết Đế Khốc cùng với thiên hình sao? Gia Cát Minh mở to hai mắt nhìn. Ta thừa nhận, lúc người giết chết Tây Vương Mẫu sức mạnh bùng lên, đích thật là rất mạnh. Nhưng nếu như ta đoán không có sai, loại lực lượng kia trong thời gian ngắn rất khó bộc phát ra lần thứ hai. Những thiên đình kia cũng không phải là nơi dễ xông lên như vậy. Ta biết. Diệp Phong khẽ cười cười, vươn ngón tay của mình. Cho nên, ta muốn đổi sách lược. Một vĩ nhân đã từng nói, nếu như tiến đánh thành thị rất khó, vậy thì đi nông thôn vây quanh con đường thành thị. Đạo Thanh đã từng nói với ta chuyện liên quan tới tháp thông thiên, chứng minh ở nước ngoài cũng có thể thông hướng đến thiên giới, thậm chí là nơi của nguyệt nhân kia. Ta nghĩ là bắt đầu từ phương hướng của bọn họ nắm trong tay. Gia Cát Minh mở to hai mắt nhìn. Ý tưởng này của ngươi quả thực có chút lợi hại. Phải nói là có chút điên cuồng. Không sao. Diệp Phong cười cười. Ta cảm thấy mục tiêu đầu tiên hẳn là nước Mỹ. Nơi đó cách nền văn minh Maya khá gần, mà khoảng cách tới thiên đường cũng tương đối gần. Nói thật, ý tưởng của ngươi quá mức điên cuồng. Gia Cát Minh bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng rất đáng tin cậy. 7 ngày hôn mê của ngươi cũng không uổng phí. Cũng còn tốt. Diệp Phong nhún vai. Lên thiên đường, đi xuyên qua văn minh Maya thì đến nguyện nhân gần hơn là vòng qua thiên đình. Ngươi còn muốn lấy lực lượng một người chống đỡ công kích của nguyện nhân sao? Gia Cát Minh nói. Không phải còn có các ngươi sao? Diệp Phong cười cười. Với lại còn có hắn. Diệp Phong nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Sân bay San Francisco, một chiếc máy bay rất lớn đáp xuống đất. 4 người Diệp Phong, Hạ Đi Hàm, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu xuống máy bay thông qua thông đạo dành riêng cho khách VIP. Chư vị sư huynh Mao Sơn đã quen cách sinh hoạt ở trên Mao Sơn, không quá quen thuộc với hoàn cảnh ở ngoại quốc. Nhưng bọn họ cũng cam đoan, nếu quả thật có chỗ cần bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ đến. Diệp Phong cũng ngỏ ý cảm ơn, sau đó đặt chân trên đất Mỹ. Gia Cát, đối với nơi này người có dò xét gì hay không? Diệp Phong dò hỏi. Không có, nơi này xem như là điểm mù của Kỳ Môn Độn Giáp. Nếu quả thật nói muốn tìm được cái gọi là âm nhân ở nơi này cùng với chìa khóa liên quan để mở ra văn minh Maya, sợ rằng chỉ có thể là thông qua chiến thuật địa thảm. Chờ đi ra khỏi sân bay, ta cùng với Trương Linh Tu đi máy bay đến bờ Đông Hải, từ chỗ đó bắt đầu lục soát. Ngươi thì từ bờ Tây Hải lục soát, nếu như ai tìm được trước thì sẽ hội hợp ở di tích cuối cùng của văn minh Maya. Vậy là được rồi, ngươi thấy thế nào? Diệp Phong gật gật đầu biểu thị đồng ý. 4 người từ biệt, Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm đi ra sân bay Los Angeles, đón xe đi đến khách sạn gần nhất. Nước Mỹ rộng lớn, cơ bản đi ra ngoài đều phải dựa vào xe. Khách sạn này cũng không tính là gần, chỉ có thể là gọi một chiếc xe taxi. Không nghĩ tới lái xe cũng là một người Hoa, đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Nhưng lái xe này lại là vẻ mặt hung dữ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm. Hạ Thi Hàm lại không có để vào trong mắt, chỉ là nắm tay Diệp Phong, không ngừng nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ. Hai vị là lần đầu tiên đến Mỹ sao? Lái xe taxi kia nhìn như vô ý mà hỏi. Diệp Phong cười cười, nói một tiếng đúng vậy. Các vị đi xa đến một nước xa lạ thì phải chú ý nhiều hơn, bằng không mà nói rất dễ không quen khí hậu. Sắc mặt của lái xe taxi kia nói với giọng điệu không có ý tốt. Diệp Phong cũng không nói gì thêm, nhìn phong cảnh ở phía ngoài. Hạ Thi Hàm xác định khách sạn Sheraton 5 sao mà bọn họ muốn tới chỉ ở phụ cận. Nhưng tài xế taxi này chạy tới chạy lui, vậy mà chạy cả 1 giờ còn chưa tới. Diệp Phong nhìn cảnh sát bên ngoài, bắt đầu thấy cảnh sát cứ lặp đi lặp lại. Hắn biết lái xe taxi này đã bắt đầu chạy đường vòng. Vì sao còn chưa tới? Diệp Phong nhàn nhạt hỏi. Này, ngươi không biết đâu, nước Mỹ này rất rộng, Ngươi nhìn thì cách rất gần, kỳ thật là rất xa. Đừng có gấp, sắp đến rồi. Trên mặt của lái xe taxi lộ ra một tia hung ác, sau đó đạp chân ga lao đi. Vậy mà đến bên ngoài San Francisco, tìm một mảnh đất trống, sau đó dừng xe lại. Đến rồi, đồng hồ tính tiền là $150. Tiền boa cho $50 là được rồi. Lái xe taxi kia lạnh lùng nói, vươn tay hướng về phía Diệp Phong đòi tiền. Tiền boa $50 sao? Diệp Phong ngẩn người, mẹ nó, mới vừa đi một đoạn, liền muốn đòi mình $200. Ngay cả khi đi taxi ở trong nước thì cũng chỉ tốn 1.000 nhân dân tệ nếu đi đến một tỉnh. Người lừa ta sao? Chỗ này cũng không phải là khách sạn Sheraton. Diệp Phong lạnh lùng mà hỏi. Các người xuống dưới lại đón xe đi là được rồi. Còn có, ta lừa ngươi thì như thế nào? Hiện tại trên đồng hồ báo là $180. Lái xe taxi kia thấy Diệp Phong phát giác, cũng không có che lấp, bộc lộ ra bộ mặt hung ác nói, đồng thời từ trong hộc xe lấy ra một khẩu súng ngắn. Tại Mỹ, súng ống là hợp pháp, mà lái xe taxi này chuyên môn tìm những người khách tha hương đến nơi đất khách như thế này tiến hành đón khách. Bình thường sau khi hắn lấy ra súng đều sẽ đem những khách kia dọa đến hồn bay phách tán, lựa chọn đưa tiền cho xong việc, sau đó hoảng hốt mà chạy. Hắn nhìn Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm chỉ là một đôi tình lữ, xem ra là tới đây hưởng tuần trăng mật, mà tuổi tác cũng không lớn, là mục tiêu tuyệt hảo để hạ thủ. Đáng tiếc, lần này hắn thật sự là tìm nhầm người. Được, xuống xe, ta đưa cho người $200. Diệp Phong nói xong, đẩy cửa xe ra đi xuống. Hiện tại là $250, người tốt nhất thành thành thật thật cho ta. Tài xế kia thấy Diệp Phong xuống xe, cũng cầm súng ngắn cười gằn xuống xe. Diệp Phong đem cửa xe đóng lại, phòng ngừa làm bị thương Hạ Thi Hàm, sau đó mang theo nụ cười nhìn về phía lái xe taxi kia. Vừa rồi ngươi nói bao nhiêu đô la? Hiện tại $280. Lái xe taxi kia đem súng ngắn nhắm ngay vào Diệp Phong, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi $300, không cần thối. Diệp Phong cười hì hì lấy ra đô la nắm ở trong tay. Tới đây lấy. Tài xế kia cười gằn một cái, sau đó đưa tay tới. Đồng thời một tay khác bắt đầu nắm lấy khẩu súng. Vào thời điểm sắp lấy được $300 kia, Diệp Phong lại là duỗi ra bàn tay, bắt lấy nòng súng. Lái xe taxi cơ hồ là theo bản năng bóp cò súng. Diệp Phong lại là vẫn như cũ đứng bất động. Tiếng súng qua đi, Diệp Phong nắm lấy một viên bi bằng thép, chậm rãi ném trên mặt đất. Lại chậm chế ngươi vài phút, hiện tại tiền xe vừa đúng $300, đúng không? Diệp Phong vẫn như cũ cười híp mắt hỏi. Mẹ nó! Lái xe taxi kia triệt để sững sờ. Uy lực của súng này mặc dù không lớn, nhưng trong một mét đem người bắn thành cái sàng hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng tay của Diệp Phong nắm thật chặt nòng súng, lại là căn bản không có làm hắn bị thương chút nào. Đây có còn là người sao? Chân của lái xe taxi trong nháy mắt mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất. Gia Gia, ngài là Gia Gia của ta. Tiền một chút ta cũng không muốn, lập tức đưa cho ngài đến khách sạn Sheraton. Ngài đừng giết ta, ta ở đây kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng. Trên có già dưới có trẻ, ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng giết ta. Lái xe đi. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó một lần nữa ngồi xuống ở ghế sau. Hạ Thi Hàm thì nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tài xế xe taxi kia lau mồ hôi trên trán, cưỡng ép vịn nắp động cơ đứng lên, ngồi xuống ở vị trí lái xe, bắt đầu lái đi. Người tài xế này có thể từ Hoa Hạ chạy đến nước Mỹ này, đương nhiên rất biết nhìn người, lúc này cũng thay đổi một nụ cười lấy lòng. Hai vị là tới nơi này du lịch sao? Xem bộ dáng là tân hôn không lâu, đến đây hưởng tuần trăng mật sao? Về sau hai vị cần sử dụng xe, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Ta gọi là Triệu Cóc, ta liền sẽ đến ngay, coi như là kết giao bằng hữu. Triệu Cóc nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, vậy thì một người trợ giúp cho mình cũng coi như không tệ. Triệu Cóc này là người Kim Lăng, trước kia là một người nghèo, quanh năm trải ra bán hàng ở Triều Thiên Cung. Khi còn bé ở tại nông thôn, cha mẹ không có chăm sóc tốt, bị một con cóc hoa ở trong ruộng cắn trúng đầu, sau đó bị mưng mủ rất là đau nhức. Hiện tại mủ không còn, nhưng đau nhức thì vẫn còn, cho nên mới có biệt danh là Triệu Cóc. chỉ là về sau luôn đội mũ lái xe taxi, không để cho người khác thấy mà thôi. Nói đến Kim Lăng, liền không thể không nói sông Tần Hoài kia của chúng ta, cũng là một điểm phong thủy rất nổi tiếng. Sông Tần Hoài vốn là một nhánh sông của sông Trường Giang. Vào thời cổ đại, sông Hoài vốn được gọi là Long Tàng Phổ. Nhưng người nghĩ xem, vào thời cổ, có quan hệ với dòng thì chỉ có một người, đó chính là Hoàng đế. Tương truyền, lúc Tần Hủy Hoàng đi tuần ở phía đông, nhìn thấy ở phía trên Kim Lăng có một luồng tử khí bốc lên, trong lòng rất không vui. Hắn cảm giác được thiên hạ là của hắn, khí thế bá đạo cũng thuộc về hắn. Lại nghe nói nhánh sông chỗ này có tên gọi là Long Tàng Phổ, lúc ấy liền dựng râu nói: Kim Lăng ngươi, một không phải trọng địa của kinh đô, hai không phải long mạch, dựa vào cái gì gọi là Long Tàng Phổ? Đây không phải nói rõ muốn tạo phản hay sao? Đây là loại người đốt sách chôn người tài, không nói đạo lý, dám khiêu chiến cùng với Sơn Hà Đại Xuyên. Không biết từ nơi nào tìm được một đội kỹ sư công trình dân dụng, tại phủ cận Kim Lăng tàn phá một cách trắng trợn, xây dựng lung tung, vi phạm luật lệ về kiến trúc, đem núi ở bên ngoài thành Kim Lăng đập ra ngăn chặn dòng nước, cắt đứt nguồn nước của sông Hoài, lại lấy vàng lấp lại, ý đồ phong kín vương khí bốc ra từ Kim Lăng. Hậu nhân ngộ nhận dòng nước này là nhà Tần mở ra, cho nên gọi là sông Tần Hoài. Bất quá lịch sử chứng minh, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Hành động ngây thơ của Tần Thủy Hoàng chỉ là lừa mình dối người. Tần triều đến thế hệ thứ hai thì bị cuộc khởi nghĩa của nông dân lật đổ. Sau này thành Kim Lăng trở thành cố đô của lục triều, một phong thủy bảo địa ngăn cũng ngăn không được. Chỉ là về sau giá cả thị trường trong nước không được, ta liền chạy tới nước Mỹ này kiếm chút tiền. Chuyện vừa rồi ngài chớ trách ta. Triều Cốc cười ha hả. Diệp Phong thản nhiên nói: Không có việc gì, về sau đừng có lại làm như vậy nữa là được. Ta khẳng định về sau sẽ hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không làm như vậy nữa. Triều Cốc thề thốt cam đoan. Ngươi hiểu phong thủy sao? Diệp Phong đem câu chuyện chuyển đề tài một chút. Lần này hắn đến tìm kiếm sự tình có liên quan tới đường lên thiên đường. Muốn lên thiên đường cũng không phải là cắt cổ hay tìm mục sư là có thể tìm được. Diệp Phong đã hoàn toàn làm tốt công khóa. Tại thế giới phương Tây này, muốn lên thiên đường trực tiếp xông lên là vô dụng, nhất định phải thông qua một loại môi giới cùng loại kiến trúc với tháp thông thiên. Mà môi giới nơi này chính là di tích văn minh Maya. Nhưng di tích văn minh Maya kia muốn mở ra thông hướng lên thiên đường còn cần một loại chìa khóa. Chìa khóa kia là cái gì Diệp Phong còn không rõ lắm. Hắn suy đoán hẳn là một loại đồ cổ, chỉ là vật viễn cổ. Ngươi làm nhà buôn, trước khi buôn bán thứ gì? Diệp Phong dò hỏi. Đồ cổ, bằng không ta làm sao hiểu phong thủy như vậy? Chỉ bất quá hiện tại tình hình trong nước không tốt, dân gian cũng không có vật gì tốt, nhận nhanh chỗ tốt cũng cơ bản không có khả năng, chỉ có thể là đến nơi này kiếm chút tiền. Thời điểm Triều Cốc nói mình hiểu phong thủy, trên mặt hắn có phần kiêu ngạo, lại không biết hắn đây mới thực sự là đang múa rìu qua mắt thợ. Diệp Phong cũng không có vạch trần. Vậy người biết nước Mỹ có tiệm đồ cổ nào hay không? Ấy, người xem như hỏi đúng người rồi. Hai vị có hứng thú, hiện tại ta liền mang các người đi đến một con phố người Hoa, nơi đó có rất nhiều tiệm đồ cổ. Được. Diệp Phong gật gật đầu, Hạ Thi Hàm cũng không có ý kiến. Triều Cốc trực tiếp quay đầu xe chạy. Đợi đến khu phố người Hoa kia, đã là ban đêm, đủ thấy con phố người Hoa này rất bí ẩn. Một tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên từ dưới đất truyền lên. Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm lại vẫn đứng tại chỗ bất động, cũng làm cho Triều Cốc càng thêm sinh lòng kính nể. Đấu súng mỗi ngày, nước Mỹ thực tự do. Nơi này vào mỗi khi đêm xuống, chuyện đấu súng mỗi giờ mỗi khắc đều có thể phát sinh, cho nên mỗi người đều là nơm nớp lo sợ. Sống về đêm chỉ tồn tại ở trong những thành phố lớn. Phố người Hoa này tương đối vắng vẻ, có rất ít người đi vào nơi này, cho nên chuyện nổ súng ở đây lại càng nhiều hơn. Không nghĩ tới hai người lại là không sợ chút nào. Bất quá Triều Cốc kia nghĩ đến Diệp Phong tay không bắt đạn, người ta đích xác là không sợ. Diệp Phong nhàn nhạt thuần theo đồng tính xem xét, chỉ thấy một đội người đang múa rồng bảy màu rất lớn ở trên quảng trường. Đội ngũ có khoảng 100 người. Lúc này âm nhạc vang lên ầm ĩ, người đi đường đều bị hấp dẫn tới. Hôm nay là ngày gì mà đồng tính lớn như vậy? Ấy, hôm nay xem như hai người tới vừa lúc. Triều Cốc nhìn múa rồng bảy màu, ao ước nói: Dân cúng ngũ lễ, lại có cửa hàng lớn khai trương. Diệp Phong cũng từng nghe nói qua ngũ lễ. Ngũ lễ này ở Bắc Kinh cũ là vật tiêu chuẩn của các nhà kinh doanh lớn để thờ thần tài. Dùng chính là heo, dê, gà, vịt cùng với cá chép đỏ nguyên con. Mấy thứ đầu thì đều là dễ chuẩn bị, duy chỉ có cá chép đỏ thì không dễ tìm. Con cá này nhất định phải là long lý. Cái gọi là long lý chính là cá chép đỏ ở trên đầu có sừng. Loại cá chép này toàn thân đỏ thắm như máu, duy chỉ có trên đỉnh đầu có hai chỗ nhô lên có màu trắng, như là sừng rồng mới vừa nhú lên. Cá cái 10 năm chỉ sinh một trứng. Loại cá hiếm thấy như vậy, có tiền cũng không nhất định có thể mua được, huống chi là lấy nó để nấu canh tế thần. Cho nên hiệu buôn cũng chỉ có thể dùng vôi tại trên đầu cá bôi lên hai điểm ở trên đầu, tạo thành hai cái sừng cho đủ số, không được tính là ngũ lễ chân chính. Diệp Phong nghe giai thoại từ sư phụ của mình, lúc đó có nói qua. Năm đó bên trong Tứ Kiều Thành cũng chỉ có danh xưng Ngũ Hạc Triều Thiên có danh tiếng trăm năm, Hạc Niên Đường, có thể 10 năm như một ngày, dùng cá chép đỏ hóa thần chính tông để tế thần bái tổ. Bất quá đến năm thứ 11 thì truyền thống cũng đã bị phá bỏ, bởi vì là thực sự tìm không gian long lý, cá này chân quý có thể thấy được. Mà những năm gần đây, ở trong nước đã không quá lưu hành làm lễ lớn như vậy, không nghĩ tới ở phố người Hoa tại nước Mỹ xa xôi này còn có người tổ chức. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, rời xa cố thổ, bọn họ có lẽ càng muốn giữ lại quy củ của lão tổ tông để làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Diệp Phong cũng chưa từng thấy qua long lý ở trong truyền thuyết này. Triều Cốc cũng muốn tham gia náo nhiệt, ba người sau khi xuống xe liền theo đám người vào tới cửa hàng kia, muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể phô trương như thế. Nếu như là tiệm đồ cổ lớn, Diệp Phong tìm được cái gọi là chìa khóa kia tỷ lệ cũng lớn hơn một chút, có lẽ cũng có thể nhận biết một số âm nhân. Cửa hàng mới khai trương này nằm ở đầu cổng Linh Tinh, xem xét khu vực liền biết không phải là gia đình bình thường. Cổng Linh Tinh là tên của một kiến trúc cổ truyền thống ở Hoa Hạ, là một tòa văn miếu bằng gỗ hoặc là đá kiểu cổng vòm nằm ở trên trục trung tâm của cổng chào. Trong truyền thuyết cổ xưa, Linh Tinh là ngôi sao ở trên bầu trời, cái tên này mang ý nghĩa Khổng Tử là tinh tú ở trên bầu trời giáng trần xuống nhân gian, tượng trưng cho Khổng Tử đồng ý cùng với trên trời thi hành giáo dục, tương đương với sao thổ giáo dục người tài trí. Tòa trước mắt này chính là kiến tạo một cái cổng chào bằng đá. Cổng Linh Tinh tại bên trong ba cổng sáu trụ thuộc cửa chính, cũng gọi là cửa kiểu ngũ chí tôn. Chín là cực số bên trong số dương, ngũ tại chính giữa trong số dương, kiểu ngũ chính là cư chính cực dương. Thời xưa hoàng đế mới có tư cách từ cửa chính đi vào, còn văn thần võ tướng chỉ có thể từ hai bên cửa hông đi vào, có thể đem mặt tiền của cửa hàng ở đây. Chủ cửa hàng này chắc chắn là một người có quan hệ cực kỳ rộng, không chỉ hiểu phong thủy mà lại cực kỳ lớn mật, cho là mình có thể nâng lên cổng Linh Tinh này. Quả nhiên cách nửa đường phố liền có thể trông thấy người đang nhốn nháo ở bên ngoài cửa hàng. Dân chúng vây xem không phải số ít, nhưng ngạc nhiên là không có một ai dám lên trước tìm tòi hư thực. Diệp Phong mang theo Hạ Thi Hàm cùng với Triệu Cóc chen lên đằng trước xem xét, chỉ thấy bốn chiếc xe Rolls Royce mạ vàng được xếp ở đằng trước cửa hàng hai bên quảng trường. Tất cả xe đều mạ một lớp vàng ở bên ngoài, đủ thấy ông chủ này vô cùng xa hoa. Cửa hàng kia chính là một cổ trạch có ba lối vào cùng ba lối ra, trước cửa treo một bảng hiệu có ba chữ lớn cứng cáp hữu lực, Linh Nguyên Trai. Bên trong còn có một ấn khắc xem không hiểu, có thể là con dấu của người chủ ở đây. Ở chính giữa hẳn là tiệm cầm đồ. Diệp Phong nắm lấy tay của Hạ Thi Hàm muốn đi vào nhìn một chút, nhìn lại chiều cốc kia, không nghĩ tới hắn đã chạy không còn hình bóng. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu tử này sau khi bị mình uy hiếp đoán chừng đã sớm muốn bỏ trốn, hiện tại mới rốt cuộc xem như bắt được cơ hội. Bất quá chiều cốc kia cũng đã không còn tác dụng gì, Diệp Phong sau khi bỏ mặc hắn rời đi, bước chân thong thả đi vào bên trong tiệm kia. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.